ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1042, không cho phép tổn thương con của tôi, 5. Góc truyện audio.com. Ván này, Kiều Luyến đi giữa đường. Ban đầu thái tử vốn đi du tàu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cậu ta đều đứng trong bụi cỏ bên cạnh Kiều Luyến. Chờ đến khi đối phương tiến tới, Kiều Luyến lấy thân thể làm mồi, dẫn dụ đối phương chịu đựng không được dụ hoặc, chạy sai vị trí, bị thái tử choáng váng. Kiều Luyến vội vàng đuổi theo, hai người phối hợp đánh giết hoàn mỹ. Giết người đầu tiên, Tiểu Kiều và Chu Du, đều không có mất máu. Quả thực là phối hợp không chê vào đâu được. Đám fan hâm mộ phía dưới, nhất thời sôi trào, ông trời của tôi, cái phối hợp này quả thực là hoàn mỹ. Luyến Siêu Uyên và Thái Tử, khẳng định là một đôi trong hiện thực. Nhìn bảng fan hâm mộ xem, liền biết rồi. Vậy Tư Kiều thì sao? Sao tôi cảm giác, khẳng định là Tư Kiều đang theo đuổi Luyến Xuyên. Chẳng lẽ Thái Tử và Tư Kiều cạnh tranh? Nhưng tôi cảm thấy, vẫn là Tư Kiều. Trông thấy lời này, trong lòng Thẩm Lương Xuyên dễ chịu một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác, Kiều Luyến vừa chơi game, thỉnh thoảng con nhìn bình luận của đám fan hâm mộ một chút. Khi thấy bình luận này, nhất thời cười, mấy người không nên đoán loạn, Tư Kiều người ta là nữa. Thẩm Lương Xuyên, cho nên, tại sao anh lại nói cho Kiều Luyến anh là con gái? Hiện tại, muốn dùng thân phận Tư Kiều, qua giấm một giấm, đều làm không được. Thế nhưng, nhìn Thái Tử và Kiều Luyến phối hợp trong game như vậy, anh cũng cảm giác, trong lòng của mình giống như là bị mèo bắt, không thoải mái, làm sao bây giờ, thế nào, mới có thể để hai người bọn họ đánh không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Lương Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng dưng ánh mắt sáng lên, Kiều Luyến đang và Thái Tử đang đánh, thời khắc mấu chốt, Kiều Luyến xông lên phía trước, mắt thấy lập tức sẽ chết, Thái Tử dự định anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng vào lúc này, đúng lúc này, cửa sổ trò chơi bỗng nhiên biểu hiện, Tiểu Kiều thoát khỏi trò chơi. Thái tử nhìn sang, phát hiện Tiểu Kiều bỗng nhiên đứng bất động, bị đánh chết rồi, Thái tử, trong phòng 1808, Kiều Luyến đang định tiến hành một đợt thao tác vô cùng xuất sắc. Thế nhưng một giây sau, bỗng nhiên bị cưỡng chế rời khỏi, đồng thời phía trên biểu hiện, bạn đã bị đăng nhập tại nơi khác, Kiều Luyến, cả người Kiều Luyến đều ngây người. Cô đăng nhập từ nơi khác sao? Nàng đăng nhập ở đâu hả? Tại sao cô không biết? Chính mình còn đăng nhập ở chỗ khác sao? Kiều Luyến trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh. Trên màn hình phát sóng trực tiếp, biểu hiện cái này, cô lập tức kinh hô một tiếng. Người nào vào nick tôi? Lúc chơi game, nếu có người đăng nhập từ nơi khác, như vậy bên cô sẽ tự động thoát, mà nếu như thoát ra, vậy không thể trả lời tổng trận vừa rồi. Kiều Luyến nhanh chóng đăng nhập lại. Sau khi đăng nhập nick của mình, vào thành công, cô trực tiếp mơ màng. Cái này cũng không sai. Chẳng lẽ là, hệ thống bị lỗi sao? Kiều Luyến mở miệng, khẳng định là hệ thống bị lỗi. Cái nick này mới đăng nhập, không có ai biết mật mã. Làm sao lại đột nhiên bị kích? Cô nhíu mày, đăng nhập vào trò chơi lần nữa. Thế nhưng, thái tử vừa rồi còn ở trong trận, chưa hề đi ra, Kiều Luyến lại bắt đầu so tài. Đêm hôm khuya khoát, Kiều Y Y lại lặng lẽ đến đoàn làm phim, đi tới chỗ đạo cụ. Mấy phút đồng hồ sau, cô ta mới đi khỏi tổ đạo cụ. Cách chương,